Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 206. Quỷ thành Lạc Dương. Đại tùy cố đô Lạc Dương. Đông hơn Triền Nước, nam vượt Lạc Hà, tây Lâm Khe Sông, bắc theo Mang Sơn. Thành trì xung quanh dài vượt qua 50 dặm. Toàn thịnh lúc, nhân khẩu hơn 100 vạn. Chính là thiên hạ đệ nhất hung thành. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời. Đại nghiệp 10 năm tháng 4, hai đội thiên ngoại dị nhân tại Lạc Dương khai chiến. Một trận kinh thiên động địa sau đại chiến, hùng thành Lạc Dương hóa thành phế tích. 100 vạn cư dân bị chết, gần 20 vạn. Những người còn lại tứ tán đào vong, lưu lạc tha hương. 4 năm qua đi, Lạc Dương phế tích vẫn lặng lặng đứng lặng ở trên mặt đất, hào không sức sống, giống như quỷ vực. Tháng 9 cuối thu, thỏ, mập, ưng bay, nhưng liền bay lượn chân trời hùng ưng, đều tránh đi Lạc Dương phía trên không vực. Phảng phất hồ phía dưới tòa kia chứng kiến một trận thảm liệt chiến sự hùng thành phế tích, vẫn chiếm cứ người vô tội oan hồn, vẫn có vô cùng oán niệm, thẳng ngút trời. Phế tích bên ngoài 5 dặm mini một tòa bỏ hoang trong trang viên. Âu Dương Tĩnh chắp tay đứng lặng tại nửa sập trên gác chuông, nhìn ra xa xa phế tích. Trong tầm mắt, phế tích bên trong đã không có bất luận cái gì cao hơn một trượng tồn tại. Nguy nga tường thành, liên miên phòng ốc, hoa mỹ cung điện, hết thảy tất cả tận hóa tường đổ, càng có từng chồng bạch cốt, hoặc thây nằm tại phế tích bên trong, hoặc chôn xương tại đá vụn gạch ngói vụn phía dưới. Âu Dương Tĩnh chậm rãi nhắm mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã là quầng sáng lấp lóe. Mở ra đạo thể linh mục, linh mục trong tầm mắt Lạc Dương phế tích lộ ra đến mức dị thường âm u. Từng đạo màu đen cột khói tự phế khư bên trong phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung. Một chút ánh nắng chiếu không tới trong bóng tối, càng có từng đầu u hồn vẻ mặt dữ tợn ngưỡng vọng chân trời, phát ra im ắng rít gào, giống như đang chất vấn thượng thiên bất công, lại như tại lên án luân hồi giả tàn nhẫn. Vậy mà thật đã biến thành quỷ vực. Âu Dương Tĩnh khuôn mặt có chút động. Lạc Dương phế tích, người sống chờ gần. Loan Loan ngồi ở bên cạnh nửa hủ trên lan can, đung đưa một đôi tuyết trắng chân trần, nói khẽ: ban ngày còn tốt, đến ban đêm lại là cường tráng hán tử. Chỉ ở phế tích bên ngoài đi một vòng, sau khi trở về cũng phải bệnh nặng một trận. Nếu là đi sâu phế tích, liền mãi mãi cũng không ra được. Đừng nói người bình thường, liền võ lâm cao thủ đều có nửa đêm đi sâu Lạc Dương phế tích, kết quả không còn có đi ra. Ví dụ Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói: thế nào cao thủ xui xẻo như vậy? Loan Loan bĩu môi, dùng một loại ghét bỏ ngữ khí nói ra: bản phái ngoại vi đệ tử Thượng Quan Long, há là cái kia Thanh Lâu ông chủ à? Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, hỏi: hắn đi sâu Lạc Dương phế tích làm cái gì? Chẳng lẽ bên trong còn có bảo bối hay sao? Đương nhiên là có bảo bối, Loan Loan nói: ta ngay tại Lạc Dương phế tích chỗ sâu nhặt được qua bảo bối. Bất quá ta khi đó là ban ngày ánh nắng mãnh liệt nhất lúc đi vào, cũng không có đụng vào quỷ, chỉ là đụng phải một cái thiên ngoại dị nhân đại chiến một trận. Nói lên việc này, Loan Loan trong giọng nói tràn đầy oán niệm: cái kia thiên ngoại dị nhân chết đều muốn hố ta, ta ăn huyết hồn đan chính là từ trên người nàng vơ vét đến. Âu Dương Tĩnh cười nói: đó là ngươi tự rót nấm mốc, ai bảo ngươi ăn lai lịch không rõ đan dược. Loan Loan u oán nhìn xem hắn: đại vương, ngươi làm sao một chút đồng tình tâm đều không có? Ta tại hướng về phía ngươi tố khổ ai? Loan Loan ngươi thật đáng thương. Âu Dương Tịnh đồng tình nhìn xem Loan Loan. Ôn nhu nói, về sau ngàn vạn nhớ kỹ, không cần ăn không rõ lai lịch đồ vật. Hừ, diễn thật giả. Loan Loan không vui chu mỏ một cái. Trước kia cùng ta bảo tố trò vui lúc diễn kỹ đều đi nơi nào à nha. Hiện tại càng ngày càng qua loa nha. Còn oán trách bên trên à nha. Âu Dương Tịnh cười híp mắt nói, nếu không đêm nay lại dùng đen xúc tu giúp ngươi chữa trị một thoáng. Loan Loan lập tức ngọt ngọt cười, đại vương, thần thiếp biết sai a, ngài đại nhân đại lượng, chớ cùng thần thiếp so đo có được hay không. Nhìn ngươi biểu hiện, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, bổn vương đói bụng, còn không cho bổn vương chuẩn bị thức ăn, dùng qua Loan Loan tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa. Âu Dương Tĩnh quyết định đi sâu phế tích, khoảng cách gần quan sát. Khi hắn cùng Loan Loan tiến vào phế tích, về sau, một đường bám đuôi hai người bọn họ Sư Phi Huyên cùng Độc Cô Phượng. Cũng là dán tại hai người sau lưng trăm trượng chỗ, đi vào phế tích bên trong, đi tại trải rộng hố, đá vụn, gạch ngói vụn, cát vàng thậm chí xương trắng lạc dương phế tích bên trong. Nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất nhìn thấy mà giật mình phá hư dấu vết. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt nặng nề, trong lòng thầm nghĩ, này, liền là ngũ tinh cường giả lực phá hoại sao? Phía trước trên mặt đất có một cái dấu bàn tay, rất có một mẫu, sâu đến nửa trượng, chung quanh ngã vào lấy trên trăm cỗ hài cốt, nhìn qua giống như là có một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra này lớn đại trưởng ấn, đồng thời tán giật trưởng kinh dư ba, còn đánh chết tươi hơn trăm người. Bên trái bên ngoài hơn 10 trượng, có lấp kín không đến cao nửa trượng tàn tường, chính là một đoạn không trọn vẹn nội thành tường thành. Đoạn này tường thành dày đến 2 trượng, đất vàng dựng thành, bao bên ngoài dày nặng gạch đá, bản cực kỳ kiên cố, nhưng một đạo trơn nhạn vết cắt lại xinh xinh đem cắt thành hai đoạn. Âu Dương Tịnh tự nghĩ, chính mình thất phẩm đại thành hóa huyết thần đao, xuyên thủng này hai trượng dày tường thành không tốn sức chút nào, nhưng mong muốn đem chặn ngang cắt thành hai đoạn còn xa xa không cách nào làm được. Lại tiến lên một hồi, trước mắt xuất hiện một mảnh lôi đốt dấu vết. Mảnh này dấu vết phạm vi chừng 4-5 mẫu lớn nhỏ, trong đó hết thảy kiến trúc đều là đã bị bôi thành đất bằng, mà đất bằng phía trên lại trải rộng to bằng vại nước cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bốn phía cháy đen, dưới đáy lại giống như lưu ly, lộ vẻ bùn đất, hòn đá, bị nhiệt độ cao bị bỏng thành tinh thể. Âu Dương Tịnh nhắm mắt, tưởng tượng thấy tình cảnh lúc ấy, một mảnh lôi điện rừng rậm, từ trên trời giáng xuống. Tại rượu sáng lên bầu trời đêm hừng hực tia điện bên trong, tại trong khu vực này lặp đi lặp lại oanh kích, sét đánh phía dưới, hết thảy kiến trúc, sinh linh, tận hóa bột mịn, mặt đất bạo liệt, đất đá hóa thủy, kết thành lưu ly, thật mạnh. Âu Dương Tịnh trong lòng thầm nghĩ, trình độ này lực phá hoại, ta còn xa xa làm không được a. Không biết đủ loại này phá hư tràng diện đến tột cùng là ngũ tinh bên trong thế nào nhất giai làm ra. Cũng là nghe từ Tử Lăng, Loan Loan bọn hắn miêu tả Lạc Dương cuộc chiến tràng diện, hẳn là ngũ tinh cao giai a. Như ngũ tinh sơ giai liền có thể làm được những này, cái kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Mặc dù tinh cấp càng cao, mỗi một tinh cấp ở giữa thực lực hồng câu liên sẽ càng lớn, nhưng từ tinh cấp đến cấp 5 sao ở giữa còn không tồn tại tiên phàm có khác. Mà Âu Dương Tĩnh bây giờ là tứ tinh cao giai, mặc dù còn không có sờ đến cấp 5 sao cánh cửa, nhưng đối ngũ tinh sơ giai thực lực cũng loáng thoáng có một chút mơ hồ nhận biết, không phải không căn cứ suy đoán, mà là giống hắn như thế sở trường võ đạo, linh hồn mạnh mẽ cường giả, thực lực đến cảnh giới nhất định, liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra một chút huyền diệu dự cảm. Mani hắn cảm giác ngũ tinh sơ giai cường giả tuy có thể bằng vào đại cảnh giới áp chế nhẹ nhõm toàn thắng chính mình, nhưng lực phá hoại còn không đến mức khoa trương đến loại trình độ này. Một bàn tay đánh ra khoảng một mẫu ấn ký, một đao chặt đứt hai trượng dày tường thành, triệu hoán thiên lôi san bằng 4-5 mẫu khu vực. Đủ loại này, tối thiểu cũng phải ngũ tinh trung giai, cao giai trở lên cường giả mới có thể làm đến. Một đường đi sâu phế tích, một đường quan sát đến đủ loại phá hư dấu vết, tính toán ngũ tinh cường giả thực lực, ước định lấy mình cùng bọn hắn chênh lệch. Dần dần, Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan đi tới một đầu phủ kín xương trắng, liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa trên đường lớn, chưa cảm thán một câu này bạch cốt như sơn thảm liệt tràng diện. Âu Dương Tĩnh liền bỗng nhiên phát giác, này khắp nơi trên đất xương cốt được không có chút không bình thường. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.